Được vậy thì đi thôi. Hai người vượt qua một ngọn núi chạy vào một cánh rừng rậm rạp, song song dừng bước lại. Phất Tâm Nhân nói, ta vẫn không muốn đấu với ngươi chút nào cả. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, không đấu cũng được, hãy gỡ khăn bịt mặt ra, và cho biết lai lịch rõ ràng. Phất Tâm Nhân nói, ngươi nên biết đây là điều không thể được, vậy thì phải động thủ phân thắng bại. Tại sao ngươi cứ nhất định bắt buộc ta xuất thủ? Tại vì ta không chấp nhận bị người đùa nghịch, không ai đùa nghịch ngươi cả. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, có chỉ nói về chiêu vạn phương cũng phục vốn là tuyệt chiêu bí truyền sư môn của tại hạ, ta cần biết tại sao ngươi lại học lén được chiêu này, hơn nữa binh khí mà ngươi đang sử dụng lại cố ý làm gãy mũi nhọn, ắt phải có dụng tâm gì đây? Phất Tâm Nhân bỗng lấy tay chỉ vào mồm kêu xịt một tiếng, nói. Im nào, có người theo dõi chúng ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Trần Gia Lân động lòng, tụ thần lắng tai nghe ngóng, quả nhiên có một tràng những tiếng kỳ dị từ nơi xa xa vang tới, hắn giật mình im bặt không nói tiếp nữa. Một hồi thật lâu khi âm thanh đến gần, bỗng lại im bặt luôn. Trần Gia Lân lên tiếng nói, bằng hữu nào có hành động lén lút đó, mời hiện thân tương kiến nào. Hắn vừa dứt lời có một bóng người liền hiện thân ra, đối phương là một văn sĩ trung niên mặc áo gấm, mặt mày khá sáng sủa và rất có phong độ. Trần Gia Lân lạnh lùng nói. Các hạ theo dõi hai chúng tôi, có điều gì chỉ giáo chăng? Văn sĩ trung niên tỏ vẻ cao ngạo nói. Chẳng có chi cả, chỉ mong mỏi được biết chân diện mục của hai vị thế thôi. Phất Tâm Nhân cười lạnh lùng một tiếng, tiếp lời nói. Các hạ có biết đây là điều cấm kỵ của giang hồ chăng? Văn sĩ trung niên cười há há một tiếng nói. Bản nhân thì chẳng quan tâm kiêng kỵ giang hồ gì hết, biết điều thì hai vị tự động gỡ khăn bịt mặt ra để bản nhân được trông thấy chân diện mục. Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng, la hét nói. Các hạ là cái thá gì vậy? Văn sĩ trung niên ngạo nghễ nói. Chớ thắc mắc bản nhân là cái thá gì làm chi, chúng ta tiên lễ hậu binh, hai vị cứ tự lượng sức thử một phen đi. Trần Gia Lân giận đến đỗi bật cười nói. Các hạ hãy báo danh hiệu trước xem nào. Khách trương.